Bất hủ kiếm thần, chương 540, thần thú xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nhìn chằm chằm mai màu đỏ thắm, đầy vết rạn trứng, trong lòng có chút chờ đợi, có chút thấp thỏm. Cái này mai trứng trong dựng dục sinh mệnh, liền Vũ Khúc Tinh Quân đều vô cùng coi trọng. Huống chi là tại Bách Thánh Điện trong xuất thế. Tại một chỗ ẩn núp phòng tối trong hấp thu vô tận cực phẩm linh thạch. Đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng phương mới xuất thế. Tại liệt diễm tù ngục trong. Nếu không có cái này mai trứng. Sợ rằng Lâm Dịch đều ngã xuống trong đó. Hắn tuyệt đối không phải là một cái phàm vật. Dần dần, kẽ nứt có tiếng đình chỉ. Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Liền vội vàng đem cái này mai trứng tống xuất thức hải. Thả đến bên ngoài, cái này đồ vật bên trong thiện ác không biết, năng lực mù mịt, không thể thả tùy ý hắn đứng ở trong thức hải. Vạn cùng nhau lòng xấu xa, Lâm Dịch nguyên thần chỉ sợ cũng phế đi. Phong Khinh Vũ nhìn thấy Lâm Dịch theo trong thức hải móc ra một quả màu đỏ thắm trứng. Trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng nói, đây là cái gì? Lâm Dịch vừa muốn tiếp lời. Đột nhiên, phốc, nhất thanh thúy hưởng, trứng trên mặt đột nhiên phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Bên trong xuất ra tới một cái đỏ ao đầu, lóe ra như lửa ngọc vậy đỏ ngầu mắt, tràn đầy linh khí, mang theo một tia ngây thơ cùng mê man. Trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch hình như bị một đạo thiên kiếp đập trúng, lôi phải bên ngoài tiêu trong mềm. Nhìn thấy cái này tiểu đầu, Lâm Dịch sững sờ là bực bội nửa ngày không nói ra nói. Nửa ngày sau nghi ngờ nói. Gà Tây, Phong Khinh Vũ cũng mặt ngạc nhiên. Thử dò xét nói ra. Cũng có thể là, hỏa điểu đi. Lâm Dịch đầu đầy hắc tuyến. Gà Tây, hỏa điểu có cái gì khác nhau? Cái gì cái gọi là tiên thú noãn? Thần thú trứng, liền Lâm Dịch đều chờ mong đã lâu. Chờ chui ra ngoài một cái khí phách cường đại tiên thú. Ai biết lại chui ra ngoài một cái đầu gà. Điều này làm cho Lâm Dịch trong đầu tạm thời chuyển bất quá khom đến. Cái này gà Tây đột nhiên nghe được Lâm Dịch thanh âm. Đột nhiên nghiêng đầu đến. Cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Ánh mắt chớp động, tựa hồ vô cùng phẫn nộ. Lâm Dịch đột nhiên cảm giác bàn chân chui lên đến một cổ lương khí. Xông thẳng đỉnh đầu, không khỏi ra đầu phát lửa. Tại đây gà Tây tức giận theo dõi hắn lúc, Lâm Dịch có dũng khí tử vong phủ xuống tim đập nhanh cảm giác. Cái này tuyệt không phải ảo giác. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, sau đó thấy buồn cười. Đông đảo đều biết, mặc dù là tiên thú vừa ấp trứng đi ra, lực lượng cũng yếu đến đáng thương. Nhưng mà bọn họ trưởng thành rất nhanh, huyết mạch càng cao quý. Trưởng thành càng nhanh, giống như là tứ đại hoàng tộc thể chất. Tuy rằng tu luyện cùng giai cường hãn, nhưng mới vừa sanh ra, cũng giống như trẻ con vậy. Yếu không nói nổi, nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch lắc đầu cười nói, thật là dử một con gà. Y y nha nha, lửa này con gà tựa hồ sẽ không nói. Tuy rằng khí thế hung hăng hướng Lâm Dịch kêu. Nhưng thanh âm nhưng không so với non nớt, màu đỏ thắm đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn Lâm Dịch, tràn đầy lửa giận, gà Tây tại vỏ trứng trong giò xét xuống cái cổ, hướng phía ngoài một cái dáng vẻ leo, nhưng thân thể lại cắm ở vỏ trứng cái động khẩu, ra không được, có vẻ vô cùng buồn cười. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, đưa ngón tay ra, khẽ búng một chút vỏ trứng. Dự định bang trợ lửa này con gà chui ra ngoài. Ai biết, ngón tay còn chưa đụng tới vỏ trứng. Gà Tây trở nên càng phẫn nộ. Đột nhiên thăm dò, tinh chuẩn mổ vào Lâm Dịch đầu ngón tay trên. Lâm Dịch theo bản năng rụt tay về ngón tay. Mới cảm giác đầu ngón tay truyền đến một hồi rõ ràng đau đớn. Tuy rằng cũng không kịch liệt, nhưng cũng đủ để cho Lâm Dịch trong lòng kinh hãi. Lấy hôm nay bất diệt kiếm thể cường độ, chính là sắc bén đan khí, cũng không nhất định có thể làm cho Lâm Dịch sinh ra cảm giác đau đớn. Nhưng mà cái này mới vừa ra đời gà Tây. Chỉ là mổ hắn một chút. Cứ nhiên làm cho hắn cảm nhận được đau đớn. Có chút ý tứ. Lâm Dịch trong mắt dần dần tỏa sáng. Bi bô, nhìn thấy Lâm Dịch cử động. Gà Tây tựa hồ càng phẫn nộ. Dò xét thẳng cái cổ. Hướng về phía Lâm Dịch kêu gào. Rơi vào cuồng bạo trạng thái. Lâm Dịch nghĩ ngợi bực này sinh mệnh đều vô cùng nhà thông thái tính. Liền cười ôn nhu nói. Ta mới vừa rồi là giúp ngươi. Không phải là đối với ngươi có ác ý, Bi bô. Bi bô, ngươi là người xấu. Lửa này con gà đột nhiên đụng tới mấy chữ. Lâm Dịch kinh hỉ hơn. Lại liếc mắt, ôn thanh khuyên nhủ. Ta tại sao là người xấu? Ta đang giúp ngươi à, nhưng vào lúc này. Phong Khinh Vũ đột nhiên nói ra. Ta hình như đã biết. Cái gì? Lâm Dịch ghé mắt. Phong tộc một quyển sách cổ trên từng miêu tả qua tương tự tình tiết. Có người nói thái cổ dị chủng. Rất nhiều mãnh thú xuất thế lúc. Bọn họ chứng là không thể cho những người khác đụng. Hơn nữa chúng nó muốn bằng mượn lực lượng của chính mình tránh ra khỏi vỏ trứng trói buộc. Mới có thể có đến tổ tiên tán thành cùng truyền thừa ký ức. Ngươi mặc dù là xuất phát từ hảo ý giúp nó. Nhưng hỏa điểu này lại cho rằng ngươi tại hại hắn. Nhất định sẽ đối với ngươi sinh ra hận ý. Phong Khinh Vũ đem chuyện này nói liên tục. Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Dịch hướng về phía gà Tây áy náy cười cười. Đạo, đây cũng là ta không đúng. Xin lỗi. Lâm Dịch nhận thấy được lửa này con gà mới ra sống liền có thể mổ đau nhức ngón tay của hắn. Trong lòng liền chắc chắc, cái này con gà nhất định không phải là thông thường con gà. Dự định cùng hắn ở trong tốt quan hệ, sau này cũng có thể nuôi dưỡng thành vì mình một đại trợ lực. Tiểu mơ hồ mặc dù đối với hắn nhất vô cùng thân thiết, nhưng cái này tiểu bạch miêu cũng không có đánh nhau. Cả ngày đã biết ngủ nướng. Tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Dịch nói xin lỗi ngôn ngữ. Gà Tây cao ngạo cái đầu từ biệt. Nhìn cũng không nhìn Lâm Dịch. Bày làm ra một bộ xem thường một mặt thần sắc. Lâm Dịch khóe miệng giật một cái. Thiếu chút nữa rớt lên tửu cho lửa này con gà một bàn tay. Phong Khinh Vũ đôi mắt đẹp tiếu ý dịu dàng. Che môi khẽ cười đảo. Mộc Thanh. Ngươi bị một con gà khinh bỉ. Gà Tây lần thứ hai bạo giận lên. Giận dữ. Hướng về phía Phong Khinh Vũ kêu lên. Bi bô. Ta không phải là con gà. Ta là thánh điểu Chu Tước. Cái này gà Tây học tập ngôn ngữ năng lực rất mạnh. Như vậy một lát sau. Nói tới nói lui. Vô cùng dứt khoát. Lần này liền Lâm Dịch cũng không nhịn được cười nói. Ngươi cái nho nhỏ gà Tây như thế không biết xấu hổ. Nói ẩu nói tả, Chu Tước Thánh Linh tại thần ma chi chiến trong cũng đã bỏ mình. À, phải không? Gà Tây sừng sốt một chút. Đầu gà có hơi một bên. Lộ ra suy nghĩ chi sắc. Nửa ngày sau, gà Tây lẩm bẩm đạo. Có lẽ là ta lầm. Sau đó gà Tây cái đầu dương lên. Cao ngạo kêu lên. Bất quá ta có thể tiến hóa thành thánh điểu Chu Tước. Lâm Dịch liên tục gật đầu đạo. Ân, không muốn làm thánh điểu gà Tây. Không phải là tốt gà Tây. Bi bô, ngươi cái này ngu muội nhân loại. Ta lặp lại lần nữa. Ta không phải là gà Tây. Ngươi nếu như còn dám gọi gà Tây. Bi bô, ta tựu tiêu diệt ngươi. Gà Tây tức giận đến nổi trận lôi đình. Nói xong. Gà Tây ra sức hướng về phía trước nhảy. Đột nhiên theo vỏ trứng bên trong thoát khỏi đi ra. Lúc này đây, Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ thấy rõ nó toàn cảnh. Trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây là cái gì đồ chơi? Chỉ thấy cái này gà Tây đúng là con gà đầu. Nhưng là tước nhi cằm, xà cổ, cá đuôi, cả người bao vây lấy màu đỏ thắm lông chim. Thân thể hai bên tựa hồ có hai con cánh, nhưng lại có vẻ vô cùng non nớt. Trên mặt dính một chút chất lỏng sành sạch. Lửa này con gà gầy nhỏ đến đáng thương. Đôi mắt nhỏ đen lúng liếng chuyển động. Chỉ có hai cái chân, lại cao ngẩng đầu, vểnh xuống đuôi, vô cùng ngạo khí. Mặt khinh thường nhìn Lâm Dịch, tại chỗ đi tới đi lui. Chỉ bất quá hắn quá mức còn nhỏ, cũng không thái có bước đi. Thân thể lảo đảo, lại đi lại tập tễnh. Tựa hồ sau một khắc liền muốn một đầu mới ngã xuống đất. Lâm Dịch trợn mắt hốc mồm, theo bản năng nói ra. Ta thiên, hiếu kỳ ba gà tây. Cách chương.